Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 187, Hình Nguyệt tới cứu viện Chiến Thanh Giao. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia từng cái hình cái khoan nhỏ bé phong toàn, rậm rạp chằng chịt hướng vậy mau tốc độ xuống phía dưới rơi xuống đi. Hạc Vũ nhanh chóng bao vây đi. Trong chốc lát, liền đem Hạc Vũ bao bọc vây quanh, định đưa nàng một cái xuyên tới. Vù vù, đột nhiên, một mảnh thanh sáng chói đột ngột nhanh chóng bao phủ toàn bộ phương thiên địa này. Thậm chí kia bách thập trượng trường thanh màu nâu giao long cùng với trên lưng nó yên lặng đứng thẳng râu dài lão giả, tất cả đều là bị bao phủ mà vào. Kia từng cái đem Hạc Vũ đoàn đoàn vây ở trong lúc này nhỏ bé hình cái khoan vòng xoáy. Này thời điểm là bị một đạo nhức mắt ánh sáng màu xanh cho, oanh, một tiếng đánh sơ xác ở kia trong hư vô. Kia chói lóa mắt chùm sáng màu xanh thế đi không giảm. Ở thay kia Hạc Vũ tông chủ giải vây sau đó, lại nhanh chóng lóe lên một cái, hướng kia lớn vô cùng thanh giao đứng đầu nhanh chóng chém tới. Phốc thử, hết thảy các thứ này tới quá nhanh, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng khi phản ứng lại. Chuôi này tản ra thanh mông mông thần thánh quang mang thanh nguyệt bảo kiếm đã đâm thật sâu vào kia to lớn đầu thuồng luồng trên, giống kia trùng điệp trăm trượng to lớn màu nâu xanh giao long ở đó thanh nguyệt bảo kiếm nhanh chóng tự nó kia vững chắc đầu bên trái nhanh chóng đâm vào lúc. Nó cũng là đau hét lớn một tiếng, kia lâu dài mà to lớn giao long thân thể ở đó trong cao không nhanh chóng huy động vỗ vào. Trong lúc nhất thời, vùng trời này bên trong đại đóa mây mù bị khuấy động từng mảnh phân tán bốn phía. Phong thanh vù vù, phương thiên địa này nhất thời đại loạn. Bất quá, chỉ thấy kia lướt nhanh tới tăng viện tiểu Hình Nguyệt nhưng là như quả táo trên gương mặt tươi. Cười không có chút nào câu ý. Ở đó một kiếm đâm trúng kia đầu thuồng luồng sau đó. Kia như ngưng chi mỹ ngọc tay nhỏ lại vừa là run lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển hiện ra một vệt vẻ tàn nhẫn. Chỉ thấy kia thanh huy phiêu sái bên dưới. Kia tản ra thanh thuần tĩnh mịch quang mang thanh nguyệt kiếm bóng kiếm mịt mù. Lóe lên một cái bên dưới. Kia tản ra linh khí nồng nặc bảo kiếm thoáng cái liền đâm ra số thập kiếm. Ở đó mỗi một kiếm hạ xuống lúc. Kia bàng đại phong bảo cự long trên. Liền bị phá vỡ một mảng lớn phong toàn miếng vảy. Này trong chốc lát, kia trăm trượng trưởng liên miên giao thể trên liền vài trượng giao thể lộ ra một đoạn lớn sáng trống không, phảng phất như là bị thứ gì cho miễn cưỡng đào đi. Hừ, không biết sống chết, lại dám phá hư lão phu phong thần chi long quyển. Như vậy, ngươi liền lưu lại đi. Ngay tại tiểu Hình Nguyệt càng chiến càng hăng lúc, kia thanh giao phần lưng bóng người to lớn bên trong, đột nhiên bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy quát to một tiếng. Ở giọng nói của đó vang lên đồng thời, chỉ thấy kia mặc áo xanh, hai tấn râu dài cự tượng, lại là chậm rãi mở hai mắt ra, bắt đầu động. Giờ khắc này, trong thiên địa cuồng phong liệt liệt, nhật nguyệt vô quang, ngay cả kia nhiều đóa mây trắng, cũng vào giờ khắc này tan thành mây khói. Phương thiên địa này bên trong chỉ có một cổ cực kỳ cường đại chèn ép cảm giác, giống như kia cuồn cuộn đại hải ba lãng tự thân ảnh cao lớn kia chỗ chậm rãi tản ra, trong nháy mắt liền đem phương thiên địa này cho bao phủ đi. Tiểu Hình Nguyệt tay kia trung nhanh như thiểm điện thanh nguyệt bảo kiếm ở đó cự tượng cặp mắt chậm rãi mở ra, trong nháy mắt cũng là đột nhiên trở nên chậm chạp, chính là kia thân thể chi trung linh lực vận chuyển cũng là có một chút trệ tắc. Chẳng những là nàng, vậy không xa xa đứng ở kia kim phượng phi kiếm trên tiểu Tuệ Minh cùng với kia ở tử khí bên trong yên lặng mà đứng Long Khôn Đế Quân tất cả đều là cảm thấy kia tự giao long chi phần lưng chậm rãi di tán tới cảnh giới lực áp bách. Đương nhiên, tối cảm thấy áp lực chính là Hạc Vũ tông chủ, chỉ thấy ở đó cuồn cuộn cảnh giới chèn ép lực cuốn tới lúc nàng ta ngồi xếp bằng ở kia trên phi kiếm, thân ảnh nhất thời sụi lơ ở nơi nào. Hoa một tiếng, một cái đỏ thẫm máu tươi cuồng phún mà ra. Tiểu Hoa Hoa, nhanh lên đưa nàng giao cho ta, nếu không nàng mệnh mất rồi. Kia đứng ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng Hàm Yên cư sĩ Chi Linh Ảnh thấy trước mắt này tấm tình hình cũng là thất kinh. Hắn là như vậy không nghĩ tới, này một cái chính là nhân giới phản nghịch đồ, cảnh giới lại là cao siêu như vậy, lại công pháp võ thuật quái dị mà ác liệt. Cái này ở chàng trong mấy người, trừ hắn ra, liền không có một người có thể nhanh chóng chữa ở nàng. Nhưng là, trước mắt hắn chỉ là một luồng nguyên thần, nếu như cùng đem giao chiến lời nói, nói không chừng chính là lưỡng bại câu thương. Hắn còn có vô cùng trọng yếu sự tình muốn đi làm, không thể lỗ mãng. Dưới mắt cũng chỉ có cậy vào cái này hai cái Tiểu Hoa Hoa cùng kia Long Khôn đế quân rồi. Bây giờ hắn duy nhất có thể làm cũng chính là giảm bớt bọn họ nỗi lo về sau. Tiểu Tuệ Minh nghe tiếng cũng là cả kinh, liếc mắt liền trông thấy ói như điên máu tươi thân thể sụi lơ Hạc Vũ tông chủ. Vội vàng tâm niệm vừa động, kia Kim Phượng Phi kiếm liền nhanh chóng hướng kia phía sau bạo cướp trở ra. Hắn đem Hạc Vũ tông chủ giao cho kia Hàm Yên cư sĩ lúc, chỉ thấy một đóa hoa lại thanh nhã chập chờn từ cái này phía dưới nhanh chóng toát ra đóa hoa. Đem kia đã là nửa trạng thái hôn mê Hạc Vũ chậm rãi nâng lên ở đó phương vân đóa trên. Tiểu Tuệ Minh làm xong hết thảy các thứ này, trong hai mắt cũng là dâng lên một vệt vẻ tàn nhẫn. Hắn điều khiển kia Kim Phượng Phi kiếm nhanh chóng hướng kia lớn vô cùng màu nâu xanh giao long bảo vút đi. Ở đến kia phụ cận lúc, trong lòng của hắn một đạo xanh ngắt ướt át đón khách bát phương già dặn đón khách thả lỏng đã là bị từng đợt sóng linh khí nồng nặc bao vây đến, trông rất sống động. Tử Lôi cửu kích đệ nhị kích phá ma thân. Ngay tại lúc đó, kia vốn là bị ôn nhân tử khí thật sự nặng nề bao phủ Long Khôn đế quân cũng là quát to một tiếng, trước người đó một đạo to lớn tử sắc mây mù tản mát ra đậm đà phá hủy lực. Hướng kia đứng ở màu nâu xanh giao long phần lưng cự tượng nhanh chóng đánh tới. Ha ha ha ha ha, được. Các người đã nhất định phải đưa ta với tử địa, vậy hãy để cho các người cố gắng nếm thử một chút cái gì là tử vong mùi vị đi. Một đạo thanh âm to lớn từ cái này giao long phần lưng quần áo xanh cự tượng trên chậm rãi truyền bá ra, giống như kia hoàng trung đại lữ vang dội trên trời dưới đất. Ngay tại đạo thanh âm kia hạ xuống lúc, chỉ thấy kia áo xanh cự tượng dưới chân liên miên trăm trượng khổng lồ màu nâu xanh giao long bỗng nhiên bắt đầu phiên quyển biến hóa, cuồng phong gào thét, kia thân thể khổng lồ bắt đầu ở kia liệt liệt trong cuồng phong nhanh chóng huyễn hóa ra mấy trăm đầu cùng trước kia giống nhau bộ dáng màu nâu xanh giao long, làm những giao long đó ở đó liệt liệt cuồng phong thổi loạn bên dưới nhanh chóng hiện ra mà ra. Lúc kia trên bầu trời, trong lúc bất chợt thì có từng đạo chói mắt thiểm điện ánh sáng xuyên thấu qua trên hư không hỗn độn, nhanh chóng đánh xuống, rắc rắc, một đạo tử sắc lôi đình, cũng là ở đó thiểm điện ánh sáng từ cao không chém xuống lúc. Ở nơi này phương trong không gian nhanh chóng vang dội lên, chỉ thấy kia sáng như tuyết thiểm điện phảng phất như là ở đổ bê tông kia từng cái vừa mới biến ảo mà ra mấy trăm đầu màu nâu xanh giao long một dạng cũng ào ào chém ở kia từng cái mấy trượng lớn nhỏ giao long thân thể trên. Kia từng cái màu nâu xanh giao long ở đó từng đạo sáng như tuyết màu bạc thiểm điện không ngừng đổ bê tông bên dưới cũng ở đây chậm rãi biến hóa. Không lâu lắm liền từng cái trên thân hình hiện ra nhàn nhạt ngân bạch vẻ, lộ ra cực kỳ huyền ảo.